Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, chương 191, vừa thấy tam phẩm thực lực. Ngày 27 tháng 3, Ma Võ Nam Khu, số 3 lâu, này vẫn là Phương Bình lần thứ nhất đặt chân số 3 lâu. Nơi này có chiến pháp thất, có nguồn năng lượng thất, có khí huyết ao, có trọng lực thất. Là cái tu luyện địa phương tốt, then chốt là muốn học phân. Hơn nữa Phương Bình tốc độ tu luyện vẫn không chậm, trước cũng không nghĩ tới bên này. Kết quả mới vừa vào lầu một đại sảnh, Phương Bình liền cảm nhận được cái gì gọi là nhiệt tình. Xèo, một tiếng, một thanh trường kiếm hướng Phương Bình bay vụt mà đến. Phương Bình sợ hết hồn, vội vàng né tránh, giờ khắc này. Trong đại sảnh không phải không ai, mà là người không ít, cùng Phương Bình tưởng tượng lành lạnh tuyệt nhiên không giống, còn chưa kịp suy nghĩ, ai ở, hoan nghênh, chính mình. Phương Bình liền nghe đến thanh âm quen thuộc, đến a, lão tử ngày hôm nay một người đánh 10 người, không phục cùng tiến lên, một đám người yếu, còn theo ta tranh cãi, muốn chết đây, ngoặc kép. Vừa dứt lời, Phương Bình lại lần nữa vội vàng né tránh, vừa mới đưa kiếm lại đây, hiện tại tặng người lại đây rồi. Một bóng người bay ngược mà ra, ngã tại Phương Bình trước mặt, người này cũng không thèm nhìn tới Phương Bình, cấp tốc bò lên, giận dữ hét, Tần Phượng Thanh, khinh người quá đáng, người yếu không tư cách tất tất, khốn kiếp, ngươi cho rằng ngươi rất mạnh, cùng tiến lên. Ngoặc kép, Phương Bình đi vào trong đám người, chen một hồi, ló đầu nhìn một chút, Tần Phượng Thanh đang cùng 7, 8 cái võ giả giao thủ. Huynh đệ, tình huống gì? Phương Bình vỗ vỗ bên cạnh một vị xem cuộc vui ăn dưa quần chúng. Có chút ngạc nhiên hỏi một câu, ăn dưa quần chúng cười ha hả nói, Tần Phượng Thanh đột phá đến tam phẩm đỉnh phong. Vừa đột phá liền nói ẩu nói tả, tam phẩm không người có thể địch, này không có người nghe khó chịu, mang tới vài câu giang. Kết quả Tần Phượng Thanh không nói hai lời, một quyền đánh rơi nhân ra giang cửa, hiện tại bị vây đánh rồi. Này, cái tên này lớn lối như vậy. Phương Bình nghe trợn mắt ngoác mồm, Tần Phượng Thanh này hoàn toàn là đại phản phái tác phong a. Hắn hung hăng quen thuộc, bất quá chờ xem kịch vui đi. Sau đó hắn liền đến nhận chồng. Phương Bình liếc mắt nhìn tình hình trận chiến. Tuy rằng 7, 8 người vây công Tần Phượng Thanh, bất quá Tần Phượng Thanh đại đao vung vù vù gió nổi lên. Xem ra thật giống cũng xa sút nhập xuống gió. Hướng ăn dưa quần chúng liếc mắt nhìn. Phương Bình kỳ quái nói. Tần Phượng Thanh rất mạnh, những người này có thể làm cho hắn nhận chồng. Bọn họ không được, cũng chưa tới tam phẩm đỉnh phong. Hiện ở chỗ này tam phẩm võ giả đỉnh cao không nhiều. Bất quá có người đi gọi tạ lỗi rồi. Tạ lỗi, 3 lần tôi cốt vị kia. Tạ lỗi mặc dù mới tam phẩm cao đoạn, có thể 3 lần tôi cốt võ giả, cũng không thể so võ giả đỉnh cao kém. Năm ngoái khai giảng thời điểm, tạ lỗi chính là nhị phẩm võ giả đỉnh cao. Bây giờ, đi qua 7 tháng, tạ lỗi cũng tiến vào tam phẩm cao đoạn. Học kỳ này kết thúc có thể liền có thể bước vào tam phẩm đỉnh phong rồi. Cái này cũng là trừ bỏ Phương Bình bên ngoài, mà võ một vị duy nhất 3 lần tôi cốt ở trường sinh. Tạ lỗi là Tần Phượng Thanh đối thủ. Không rõ ràng. Nhìn liền biết rồi, Tần Phượng Thanh vừa mới đánh người kia, là tạ lỗi đoàn đội người, tạ lỗi khẳng định đạt được đầu. Lão sư mặc kệ, ăn dưa quần chúng bỗng nhiên nhìn về phía Phương Bình, kỳ quái nói, mới tới, chẳng trách, người này cũng không hỏi nhiều. Thuận miệng nói, không có gì hay quản, không tại hắn khu tu luyện quấy rối liền được. Đánh hỏng rồi đồ vật chiếu giá bồi thường. Cho tới bị thương, không phải trọng thương cũng không liên quan. Đừng xem đánh tàn nhẫn, ra tay vẫn có đúng mực. Phương Bình nghe vậy hướng bên trong liếc mắt nhìn. Thật giống cũng là, đừng xem đánh náo nhiệt. Tần Phượng Thanh lưỡi đao cũng là chém vào một hồi đối phương binh khí. Đánh người đều là quyền đấm cước đá. Dùng đao cũng nhiều nhất, dùng sống dao chém vào mấy lần. Đang muốn, ngoại vi truyền đến một trận tiếng bước chân. Đều tản ra, có người khẽ quát một tiếng. Rất nhanh, bên ngoài nhường ra một con đường. Phương Bình quay đầu lại liếc mắt nhìn. Đập vào mi mắt chính là một vị thể trạng to lớn thanh niên. Tướng mạo làm sao Phương Bình không để ý. Đầu tiên nhìn Phương Bình chú ý tới chính là cặp mắt kia. Điếu nhãn, loại này mắt hình, cho người cảm giác đầu tiên chính là lạnh lùng nghiêm nghị. Cường thế, sắc bén cảm giác, Phương Bình ở nhìn Tạ Lỗi. Tạ Lỗi nhưng là không nhìn hắn. Tạ Lỗi vừa đến, vây công Tần Phượng Thanh người dồn dập tản ra. Tạ Lỗi bước lên phía trước, lạnh lùng nghiêm nghị nói. Tần Phượng Thanh, ngươi có ý gì? Tần Phượng Thanh cà lơ phất phơ đứng tại chỗ, cũng không truy đuổi những người khác. Cười nhạo nói, cái gì có ý gì? Đừng giả bộ tỏi. Tạ Lỗi hừ lạnh một tiếng. Hạ Huy bất quá là nói một câu. Ngươi liền động thủ với hắn. Lẽ nào là ta oan uổng ngươi? Tần Phượng Thanh bĩu môi, không nhịn được nói, mắc mớ gì tới ngươi? Ta tình nguyện, không phục để Hạ Uy tìm đến ta. Ngươi cho rằng ngươi tam phẩm đỉnh phong, liền thật có thể trắng trợn không kiêng dè rồi. Phí lời thật nhiều. Tần Phượng Thanh, ngươi muốn chết? Tạ Lỗi quát lạnh một tiếng, tiếp liền mũi chân đạp xuống. Sau một khắc, Tạ Lỗi xuất hiện tại Tần Phượng Thanh trước mặt. Một quyền bắn trúng Tần Phượng Thanh trường đao. Cong! Tiếng vang ầm ầm không ngừng truyền ra. Tạ Lỗi một đôi nắm đấm thép đánh trường đao đốm lửa bắn ra bốn phía. Nắm đấm bên trên, mơ hồ thấy được ánh sáng đỏ ngòm. Phía dưới này Bình có chút kinh dị. Này, khí huyết ngoại phóng. Trước bọn họ những võ giả nhị phẩm này giao thủ. Tuy rằng cũng có các loại dị tượng, cũng có khí huyết bộc phát chi thế, còn là tập trung vào trong cơ thể, không làm được khí huyết ngoại phóng, mà Tạ Lỗi, giờ khắc này khí huyết lộ ra bao tay, đã có thể khiến người ta mắt trần có thể thấy rồi. Phương Bình vội vã tập trung sự chú ý nhìn kỹ, đây chính là quan sát cơ hội tốt. Tần Phượng Thanh cùng Tạ Lỗi ở tam phẩm ở trong đều không phải người yếu, nhưng không phải là Phương Bình trước gặp phải xã hội tam phẩm có thể so với. Tạ Lỗi khí huyết ngoại phóng, Tần Phượng Thanh cũng không hàm hồ, trên thân đao mơ hồ truyền ra ánh đao. Cứ việc không có Tạ Lỗi rõ ràng như vậy, này cùng trường đao so với bao tay rất có quan. Ngược lại không là Tần Phượng Thanh khí huyết không bằng đối phương, có chút ý nghĩa. Bất quá cũng là như vậy rồi. Giữa đám người, Tần Phượng Thanh chợt cười to một tiếng, một đao đem Tạ Lỗi bổ lùi, tiếp trực tiếp đem trường đao ném đến một bên, cân nhắc nói, người thật sự cho rằng ba lần tôi cốt ghê gớm, thật sự cho rằng tam phẩm đỉnh phong ta là người cao đoạn có thể vượt cấp chiến thắng, thật sự coi ta Tần Phượng Thanh là xã hội võ giả rồi. Nói hết, Tần Phượng Thanh khẽ quát một tiếng, Phương Bình ánh mắt lập tức liền sáng. Giờ khắc này Tần Phượng Thanh, cả người khí thế đều thay đổi. Vừa mới nếu như Phương Bình cảm thấy tam phẩm đỉnh phong thật giống cũng là so với nhị phẩm đỉnh phong cường nhất tuyến, có thể thời khắc này, Phương Bình nhưng là cảm giác được chênh lệch. Tần Phượng Thanh khí thế như cầu vồng, cả người đều tỏa ra màu máu khí tức. Một giây sau, Tần Phượng Thanh hầu như lấy mắt thường không tốc độ rõ rệt vọt tới Tạ Lỗi trước mặt. Tạ Lỗi cũng không lui tránh, cấp tốc xếp cánh tay, nổ ra một đòn, trước vẫn dùng trường đao đón đỡ Tần Phượng Thanh. Giờ khắc này nhưng là trong cơ thể truyền đến một tiếng vang trầm thấp. Tiếp tay không, đột nhiên đưa tay, một phát bắt được Tạ Lỗi hai tay. Tạ Lỗi nghĩ giấy rùa. cánh tay đong đưa một chút, sắc mặt nhưng là biến đổi, vội vàng giơ chân đá hướng Tần Phượng Thanh. Tần Phượng Thanh y nguyên không tránh không né, phần chân cũng truyền đến một trận vang trầm, tùy ý Tạ Lỗi đá trúng, ầm một tiếng truyền ra. Tần Phượng Thanh nhe răng trợn mắt, cười híp mắt nói, đau chân sao? Tạ Lỗi biến sắc mặt lại biến, gầm nhẹ một tiếng, bỗng nhiên đưa tay từ bao tay bên trong rút ra, lần thứ hai vung quyền đánh về phía Tần Phượng Thanh ngực. Tần Phượng Thanh không chút hoang mang, nhẹ như mây gió vung quyền, chính diện nhận đối phương một chiêu, đỡ lấy một chiêu này. Tần Phượng Thanh hơi lùi về sau hai bước, Tạ Lỗi nhưng là liên tiếp cũng lùi lại mấy bước, dưới chân đá cẩm thạch mặt đất, bị đạp thành từng khối mảnh vỡ, mà Phương Bình cũng chú ý tới, Tạ Lỗi trên nắm tay tràn đầy vết máu, Tần Phượng Thanh lại là hoàn hảo không chút tổn hại, ngu xuẩn. Tần Phượng Thanh xì cười một tiếng, khinh bỉ nói, tam phẩm đỉnh phong, ý vị như thế nào, ngươi không hiểu, ta toàn thân gân xương ra đại thành, khí huyết vận chuyển thích làm gì thì làm, trừ bỏ đầu, khắp nơi đều là mạnh nhất phòng ngự, trừ phi ngươi quyền kinh đột phá ta khí huyết phòng ngự, đánh vào nội phủ, bằng không, liền bằng ngươi cũng nghĩ thắng ta. Phương Bình nghe vậy lúc này mới hiểu rõ, vì sao trước Tạ Lỗi đá hắn một cước, sau đó liền từ bỏ rồi. Tạ Lỗi không hé răng, sắc mặt đã lạnh lùng nghiêm nghị, theo dõi hắn nhìn một hồi, này mới nói, ngươi đã sớm đột phá đến đỉnh phong rồi. Khà khà, ngươi đoán, Tần Phượng Thanh cũng không nói có phải là, Tạ Lỗi nhưng là hiểu rõ. Tần Phượng Thanh không phải mới vừa đột phá, hắn gân xương ra đều rèn luyện đến tam phẩm cảnh đỉnh phong giai đoạn. Khí huyết vận chuyển bên dưới, khắp toàn thân, trừ bỏ đầu, chính là cái hợp kim mụn nhọt, trừ phi có thể xuyên thấu hắn khí huyết phòng ngự, chấn động hắn ngũ tạng lục phủ, bằng không, chỉ có thể lựa chọn công kích đại não chỗ yếu. Bất quá mọi người chỉ là đánh nhau vì thể diện, thật muốn lấy chém giết tư thái chiến đấu, cái kia không đáng, tam phẩm đỉnh phong, khí huyết ngoại phóng, nội liễm như thường, có thể công có thể thủ. Phương Bình nhớ rồi những này đặc thù, những võ giả này, khí huyết cao tới ngàn tạp trái phải, tập trung phòng ngự một điểm, hầu như chính là cái đánh không ra người máy. Tạ Lỗi thật muốn liều mạng, lấy tuyệt chiêu chém giết, không hẳn vô pháp đánh xuyên qua phòng ngự của hắn, có thể vẫn là câu nói kia, đánh nhau vì thể diện, không cần thiết, đơn thuần nhìn đòn công kích bình thường cùng phòng ngự. Tạ Lỗi xác thực không phải Tần Phượng Thanh đối thủ, Tần Phượng Thanh cũng không muốn cùng Tạ Lỗi chém giết tại chỗ. Bĩu môi nói, tản đi, nhìn cái gì vậy? Lão tử chính là tam phẩm thứ nhất, không phục cũng vô dụng. Những người khác có người cười, có người trêu ghẹo nói, đáng tiếc tam phẩm thực chiến bảng, người Tần Phượng Thanh liền bảng đều đi vào. Cát, đồ chơi kia, ai sẽ coi là thật? Tần Phượng Thanh xì cười một tiếng, khinh thường nói, huống hồ trước ta không đến tam phẩm đỉnh phong, hiện tại để xếp hạng trước 10 đồng thời đến. Ngươi nhìn có phải là đối thủ của ta? Luận miệng pháo, không người là đối thủ của ngươi. Muốn tìm đánh, Tần Phượng Thanh giận dữ. Vây xem mọi người thấy thế giải tán lập tức. Thỉnh thoảng nghe được tiếng cười truyền đến. Cho tới Tạ Lỗi mấy người, cũng không quá nhiều không cam lòng. Những người khác cũng không có hứng thú chào phúng cái gì. Bất quá Tạ Lỗi giờ khắc này cũng không rời đi. Nhặt lên bị Tần Phượng Thanh vứt trên mặt đất bao tay, đạm mạc nói, chờ ta đến tam phẩm đỉnh phong, ta lại đến xưng xưng ngươi Tần Phượng Thanh cân lượng. Cát, ngươi tam phẩm đỉnh phong, ta sớm tứ phẩm rồi. Tần Phượng Thanh nói xong bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, cười híp mắt nói, bất quá không liên quan, đến thời điểm để tiểu đệ của ta trừng trị ngươi. Phương Bình, tăng thêm sức, tiêu diệt tiểu tử này. Phương Bình một mặt vô tội, không nói gì nói, ta đi ngang qua mà thôi. Sợ cái gì, nam nhân không thể nói không được. Hắn ba lần tôi cốt, ngươi cũng ba lần. Hắn bị Vương Kim Dương đánh kêu cha gọi mẹ, ngươi lại là Vương Kim Dương một nhóm. Không làm hắn, hắn cũng phải làm ngươi. Phương Bình triệt để không nói gì. Em khoa, lão Tần đây là cho mình tìm thú vui. Tạ Lỗi nghe vậy liếc mắt nhìn Phương Bình, đúng là không nói gì, chỉ là nói, chờ hắn từ xã trưởng thủ hạ chống qua ba chiêu lại nói. Phương Bình, hắn xem thường ngươi. Tần Phượng Thanh căm phẫn sục sôi nói, ba chiêu, Trương Ngữ tính là gì, ngươi liền ba chiêu đều không đón được, cũng đừng lăn lộn, Tần sư huynh. Phương Bình không thể không ngắt lời nói, hai ta không cừu chứ? Tần Phượng Thanh cười ha ha, không cừu, cho ngươi cây cái đối thủ, vì muốn tốt cho ngươi, đổi thành ta, đều là ba lần tôi cốt, nhất định phải tìm hắn đánh một trận, thực lực bây giờ kém chút không có chuyện gì, hắn đến tứ phẩm sớm cực kỳ, đến thời điểm ngươi đến tam phẩm, hắn cũng tam phẩm, không có gì chênh lệch. Tạ Lỗi nhưng là không tiếp tục nói nữa, trực tiếp cất bước rời đi. Đánh không lại Tần Phượng Thanh, vậy thì nhận chồng, ngược lại cũng không phải cái gì trọng thương. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, đánh thắng được lại đến báo thù cũng không muộn. Cho tới Phương Bình, chờ hắn đuổi theo chính mình lại nói. Tạ Lỗi mọi người vừa đi, xem cuộc vui người cũng đều các bận bịu các đi rồi. Tần Phượng Thanh lúc này mới tiến lên vỗ Phương Bình vai cười nói. Vừa mới chỉ đùa một chút, bất quá ta cảm thấy ngươi cùng Tạ Lỗi sớm muộn có một trận chiến. Tin tưởng ta, ta trực giác rất chuẩn, ngẫm lại liền biết rồi. Tương tự ba lần tôi cốt, mà võ liền hai ngươi. Ngươi nếu là tiến bộ chậm, so với hắn thấp nhất phẩm, cái kia không có gì. Có thể ngươi hiện tại đều nhị phẩm đỉnh phong, tam phẩm chuyện sớm hay muộn, đuổi theo hắn cũng không kỳ quái. Hai cái cùng cấp ba lần tôi cốt tam phẩm võ giả, có thể không cầm đối phương thử nghiệm. Phương Bình khẽ cười nói, đến thời điểm nói sau đi. Kỳ thực hắn cũng cảm thấy Tần Phượng Thanh nói không sai, mà võ liền hắn cùng Tạ Lỗi hiện nay là ba lần tôi cốt võ giả. Thật muốn cùng phẩm đồng cấp, giao thủ xác suất vẫn là rất lớn. Tần Phượng Thanh nghe vậy cười nói, tiểu tử này kỳ thực không yếu, ta cũng là tam phẩm đỉnh phong có đoạn thời gian, lúc này mới đè ép hắn một đầu. Thật muốn cùng cấp, ta không hẳn là đối thủ, vừa mới cũng chính là đùa giỡn, không nghiêm túc, bằng không, thắng thua cũng khó nói. Đã sớm nhìn thấy ngươi tiểu tử, cố ý cho ngươi xem nhìn Tạ Lỗi thực lực. Phương Bình hoài nghi nhìn hắn. Này nồi chính mình có thể không lưng. Làm sao, ngươi không tin? Tần Phượng Thanh một mặt bất mãn, nhìn hắn nói, thật bởi vì nhìn thấy ngươi, ta mới ra tay thăm dò một hồi Tạ Lỗi. Bằng không, không đánh nổi rồi, ta đến trước, ngươi ngay ở đánh người rồi. Cái kia lại không phải Tạ Lỗi. Ngươi hiểu cái gì? Tần Phượng Thanh bĩu môi, tiếp cười nói, nói chung, nhân tình này ngươi muốn đón lấy, nghĩ trả ân tình cũng đơn giản, ngươi thừa nhận lần này đánh nhau là bởi vì ngươi mà lên liền được. Phương Bình một mặt cảnh giác, Tần Phượng Thanh bất mãn nói, Phương Bình, ngươi thái độ gì, ta vì ngươi quyết đấu sinh tử. Hắn lời còn chưa dứt, bên người bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang nhỏ. Tiếp Tần Phượng Thanh cả người liền bay lên. Sau một khắc, Tần Phượng Thanh nằm ngoài ngoài cửa lớn trên bậc thang. Lữ Phượng Nhu phảng phất chuyện gì đều không phát sinh, cất bước đi về phía trước, vừa đi vừa nói, đi nguồn năng lượng thất. Lão sư, hắn, đã sớm muốn đánh hắn rồi. Đừng để ý tới hắn, không chết được, còn muốn giao động học sinh của ta thế hắn thường tiền. Thật sự cho rằng đều là đứa ngốc. Lữ Phượng Nhu lời nói, để Phương Bình nghĩ tới điều gì? Rất nhanh, Phương Bình liền nghe đến phía sau có người lạnh nhạt nói. Tần Phượng Thanh, nhân gia không tiếp ngươi trọng trách. Thường tiền đi, đá cẩm thạch nát 12 khối. Bàn nứt một tấm, vách tường nhiều 6 đạo cắt vết tích. Tổng cộng 30 vạn. Đắt như vậy, ngươi đi cướp được rồi. Đúng, chính là ở đoạt. Ngươi bồi không bồi, ta không tiền. Tần Phượng Thanh giống to. Xấu hổ nói, xài hết, một phân tiền đều không. Phương Bình, giúp ta trước tiên lót. Ta quay đầu lại còn ngươi. Vì đột phá đến tam phẩm đỉnh phong, hắn trừ bỏ vũ khí vẫn còn. Liền xe đều cho bán. Từ đâu tới tiền bồi? Bằng không ai có thời gian phản ứng Phương Bình tiểu tử kia. Cách đó không xa Phương Bình một mặt không nói gì. Tên khốn này, làm sao không bị người đánh chết quên đi? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục